Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trăm năm cô độc. 2. Trước khi trời tối, hỏa bạo lạc người rốt cuộc tìm được trong sa mạc bộ lạc nhỏ chỗ. Nhìn qua kia chú đóng ở rất nhỏ một khối trên ốc đảo bộ lạc nhỏ. Đời thứ tư Vu khẽ nhíu mày. Hắn muốn tiêu diệt cái này bộ lạc. Lý do là cái này bộ lạc có được cung tiễn. Trên thực tế, cái này bộ lạc không có cung tiễn. Hỏa bộ lạc xưa nay không từng ở khu vực này mất đi bất luận cái gì một bộ cung tên. Hắn lý do này chỉ là vì sư xuất nổi danh. Cái này tự nhiên là đệ ngũ huyền dạy cho hắn. Trước đó hắn cũng không hiểu dạng này có tác dụng gì. Thẳng đến xung quanh bộ lạc đều tại ca tụng hỏa bộ lạc Mỹ Đức. Mà từ Mỹ Đức mang đến các loại chỗ tốt về sau, hắn mới dần dần lĩnh ngộ một chút đạo lý. Minh bạch những này, hắn mỗi một lần xuất chiến đều sẽ tìm một chút không có trở ngại lý do. Đến nay chưa từng bị xuyên phá. Giản dị người nguyên thủy bên trong đột nhiên xuất hiện đời thứ tư Vu dạng này dị loại. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng những này không trọng yếu. Chỉ cần đối lửa bộ lạc tốt, đệ ngũ huyền là sẽ không trách tội đời thứ tư Vu. Rốt cuộc, đây là chính hắn giao ra Lưu Manh. Mô bản là copy Lưu Bang. Lưu bị những này mặt dày tâm đen ra hỏa. Đời thứ tư Vu lập hoang ngôn công kích cái này bộ lạc. Chỉ là vì bộ lạc hướng sa mạc xâm nhập trải đường. Hắn ban sơ cũng có hướng mặt trời mọc phương hướng mở rộng bộ lạc ý nghĩ. Nhưng từ bên kia có được phản hồi. Long bộ lạc tại hướng về bên này phát triển. Vì tránh né địch nhân cường đại, hắn cảm thấy tiến vào sa mạc vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Tại sa mạc biên giới sinh hoạt hơn 10 năm, đối sa mạc hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Nơi này không có một ngọn cỏ, chỉ có ốc đảo có thể sinh tồn. Trước đó hắn chưa từng tiến vào sa mạc tìm kiếm ốc đảo. Lần này dẫn đội tới, chính là vì tự mình nhìn xem. Nhìn qua kết quả, liền là nhíu mày, đối cái này một mảnh nhỏ ốc đảo, hắn rất không hài lòng. Chỗ như vậy, căn bản không đủ hỏa bộ lạc sinh hoạt, mà nếu như cây đuốc bộ lạc tách ra, giống đao bộ lạc như thế trải rộng ra từng cái tiểu nhân hỏa bộ lạc. Hắn sợ khống chế không nổi, không có hỏa đồ đằng, là bây giờ hỏa bộ lạc lớn nhất tệ nạn. Ngày đồ đằng thạch chỉ là công cụ, không phải tín ngưỡng, không có tín ngưỡng bộ lạc, đang hấp thu tiêu hóa thành viên mới bên trên kém rất nhiều. Ô ô ô, hắn lãnh khốc hạ đạt tiến công mệnh lệnh, mặc kệ nơi này có thích hợp hay không hỏa bộ lạc người sinh sống. Hắn đã hô lên diệt đi cái này bộ lạc lời nói. Liền muốn làm được, không tín không lập. Đây cũng là đệ ngũ huyền dạy cho hắn. Hỏa lạc chiến sĩ nhận được mệnh lệnh sau lập tức chạy ra ngoài. Bọn hắn tại chạy ở giữa bắn tên, bắn về phía thất kinh bộ lạc nhỏ người. Lân cận sau quơ lấy thạch mâu, hung ác đâm về địch nhân. Đời thứ tư Vu ở phía sau yên lặng nhìn xem, ánh mắt lãnh khốc, thỉnh thoảng bởi vì đội ngũ biến dạng mà nhíu mày. Đây là đơn giản nhất đẩy ngang, yếu điểm là đội ngũ hàng phía trước đều nhịp, không có nhô lên hoặc lõm. Cứ như vậy địch nhân lân cận thời điểm, nếu như trận hình cao thấp không đều, liền sẽ tại thời gian ngắn hình thành nhiều đánh một hữu lực tình thế. Liền cái này trận pháp đơn giản nhất, hắn từ cái này 500 còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu huấn luyện. Trọn vẹn dùng thời gian 6 năm. Y nguyên có tì vết, làm sao có thể không để hắn nhíu mày. Ông, bộ lạc nhỏ đồ đằng lửa đột nhiên bành trướng, tản mát ra một đợt ánh trăng quang mang. Đời thứ tư Vu lông mày nhíu lại, cỗ này đồ đằng lực lượng rất đặc thù, gây nên chú ý của hắn. Ô ô ô, hắn lập tức hạ lệnh, không muốn phá hư cái này bộ lạc đồ đằng thạch, đồng thời hướng người bên cạnh hỏi thăm. Cái này bộ lạc danh tự, ô ô ô, Người bên cạnh đáp lại, đây là Nguyệt Bộ Lạc. Đời thứ tư Vu gật gật đầu, nhìn qua kia không ngừng bành trướng đồ đằng lửa, đưa tay giơ lên pháp trượng, bắn ra ngày đồ đằng lực lượng, áp chế đồ đằng lửa, như bỏ mặc đồ đằng lửa không chút kiêng kỵ bành trướng. Bộ lạc chiến sĩ lại nhận tổn thương, đây là vô số lần đối địch sau đạt được kinh nghiệm giáo huấn. Nguyệt Bộ Lạc đồ đằng lửa bị áp chế. Không bao lâu toàn bộ lạc bị 500 chiến sĩ diệt đi. Chỉ để lại một đám thất kinh hài tử. Ô ô ô, ô ô ô, đời thứ tư Vu bàn giao một câu đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Liền nhanh chân đi hướng kia Nguyệt đồ đằng thạch. Ánh mắt tại đồ đằng trên đá liếc nhìn. Nhìn một hồi, hắn quyết định đem cái này đồ đằng thạch mang về bộ lạc. Có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Viêm bộ lạc, già nua đồ đằng chiến sĩ suy yếu nằm tại đồ đằng lửa bên cạnh. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc một chút đám người sau Vu. Vu một bộ dáng khéo léo đứng tại đám người hậu phương. Ánh mắt khi thì lộ ra lo lắng cũ đồ đằng chiến sĩ bộ dáng. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho cũ đồ đằng chiến sĩ bỏ đi trong lòng suy nghĩ. Hắn lúc trước ủng hộ nhóm lửa đồ đằng lửa. Để bộ lạc quay về đồ đằng lửa ôm ấp. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là. Vu thế mà không phải tại mình bộ lạc bên trong sinh ra. Mà là cái này ôm đồ đằng thạch ra hỏa. Nếu sớm biết có thể như vậy. Hắn nhất định trước tiên giết ra hỏa này. Đáng tiếc khi biến hóa ra hiện về sau. Hết thảy cũng không kịp. Không thể phạm giống như trước đó sai lầm. Cũ đồ đằng trong lòng chiến sĩ mặc niệm lấy câu nói này. Chậm rãi đè xuống sát ý trong lòng. Ô ô ô, hắn để bộ lạc người nhường ra một con đường. Để viêm bộ lạc Vu đi đến trước mặt mình. Vu khiếp nhược vừa sợ sợ đi lên trước. Ánh mắt lấp lóe, không dám cùng người đối mặt. Lão nhân chậm rãi vươn tay. Nắm chặt Vu tay, nhẹ giọng bàn giao. Hắn nói mình sau khi chết, linh hồn trở về đồ đằng sẽ xuất hiện biến hóa, cho đến lúc đó, đồ đằng sẽ trở thành linh đồ đằng, Vu, cũng sẽ trở thành linh đồ đằng Vu. Ô ô ô, viêm bộ lạc Vu nhỏ giọng hỏi thăm, cái gì là linh đồ đằng? Lão nhân vô lực nhìn về phía bầu trời đêm, trong mắt lóe ra nhiều năm trước hình tượng. Kia là hết thảy hỗn loạn chi nguyên, kia là viêm bộ lạc ác mộng, là bi kịch bắt đầu. Rất nhanh, lão nhân từ trong hồi ức tỉnh lại. Hắn nói cho Vu, linh đồ đằng càng mạnh hơn phổ thông đồ đằng. Bọn chúng có ý thức của mình, có chính mình đạo, sẽ dẫn dắt bộ lạc, đi đến một đầu không giống con đường. Viêm bộ lạc Vu nhíu mày, giải thích như vậy, hắn nghe không hiểu. Ô ô, ô ô ô ô, lão nhân nói, không vội, chờ nó thành linh đồ đằng. Người liền biết cái gì là linh đồ đằng. Viêm bộ lạc Vu còn muốn hỏi thăm, nhưng ngẫm lại mình tại viêm bộ lạc bên trong lúng túng địa vị. Cuối cùng nhu thuận lựa chọn ngậm miệng, lão nhân chật vật quay đầu, nhìn một cái hình tròn đồ đằng thạch, thầm nghĩ lấy khối này đồ đằng thạch thật nhỏ. Cùng lúc trước khối kia so sánh, kém nhiều lắm, cái này một khối đương nhiên tiểu. Lúc trước đệ ngũ huyền lựa chọn thời điểm, không chỉ có bởi vì nó trưởng thành hình tròn, chủ yếu vẫn là bởi vì nó tiểu. Trải qua nhiều lần di chuyển đệ ngũ huyền cảm thấy, đồ đằng thạch nhỏ một chút, khả năng di chuyển thời điểm sẽ thuận tiện một chút. Hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Không hứng thú là một cái núi đồng dạng đồ đằng thạch lưu lại. Cho nên mới có hình tròn đồ đằng thạch. Ô ô, ô ô ô ô, lão nhân cuối cùng nói một câu cái gì? Chậm rãi hai mắt vô thần. An tĩnh mất đi, viêm bộ lạc Vu cách hắn gần nhất. Mơ hồ nghe được hắn nói. Có lẽ, chúng ta sai, sai rồi. Cái gì sai rồi? Nơi nào sai rồi? Viêm bộ lạc Vu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có đáp án, bởi vì lão nhân đem bí mật mang đi. hắn không có trước bất kỳ ai quá nhiều tự thuật cái gì. Viêm bộ lạc lúc trước kia một đoạn lịch sử, theo cuối cùng người biết chuyện mất đi, có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Không còn làm người biết, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.